Chương 898, hai kích càn khôn chuyển, địa thủy phong hỏa lên, tại trong trầm mặc gấp ủ kinh thiên nhất kích, giờ này khắc này, chư thiên sở hữu tuyệt đỉnh cường giả tề tụ, các lộ hào cường tề tụ một đường, đều là chứng kiến trận chiến đấu kinh thế này, chứng kiến một vị mới tuyệt đỉnh cường giả quật khởi. Phảng phất là này rơi vào trạng thái ngủ say bên trong hỏa sơn, tại vi lần sau phồn vinh mạnh mẽ mà làm chuẩn bị. Giờ này khắc này, cửu đại vô thượng giáo tổ quanh thân khí cơ yên lặng, sở hữu khí cơ đều là nội liễm đến cực hạn, quanh thân không có chút rung động nào. Giết! Này Đông Hải Long Quân gầm lên giận dữ, sau một khắc đã thấy này Long Châu thần quang tăng vọt, phảng phất là một khỏa tiểu thái dương, đồng nhiên chậm rãi từ quanh thân dâng lên, này hồ thần quanh thân một đạo trong suốt sáng long lanh sợi tơ đang chậm rãi vô lượng, trong nháy mắt vây quanh này tiểu thái dương đi một vòng, vòng quanh này tiểu thái dương làm chuyển động tròn, một bên thái dịch giáo tổ càng là ánh mắt lấp lóe, trước người bắt quái đồ trong nháy mắt trải rộng ra, hóa thành khắp nơi hư không thế giới, một đầu hư ảo hà lưu tại này khắp nơi hư không thế giới bên trong lưu chuyển, hướng chạy đại thiên thế giới, chậm rãi bao dung Long Châu cùng hồ thần công kích. Xa xa nhìn lại, đã thấy một đầu quanh co khúc khuỷu, không biết giới hạn trường hà trên không, đã thấy một ngày lóe ra vô tận thần quang, tựa hồ từ trong dòng sông kia chậm rãi dâng lên, một đầu ngân hà quanh co khúc khuỷu, đem song phương công kích dung hợp kết nối cùng một chỗ. Ba loại thần thông, hình thành một bức trường hà lạc nhật cảnh tượng, cái này cảnh tượng xẹt qua hư không, quanh co khúc khuỷu, thay đổi không ngừng. Siêu. Hư không lóe ra điểm điểm thần quang, này di tượng những nơi đi qua thiên địa hư không phá toái, hướng về Ngọc Độc Tú nghiền ép mà đến. Đây mới thực là ba vị giáo tổ hợp lực nhất kích, chân chân chính chính vô địch nhất kích. Đối mặt với như thế nhất kích, nếu không phải có hỗn độn chung bảo vệ, chỉ sợ không đợi này thần thông tới gần, Ngọc Độc Tú đã bị này thần thông dư ba cho hóa thành bột mịn. Quả thật, làm dùng pháp bảo giáo tổ cùng không có làm dùng pháp bảo giáo tổ, tuyệt đối là thiên địa khác nhau một trời một vực. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, sau một khắc lại là ngón tay lần nữa co lại, như chậm thực nhanh trong nháy mắt vượt qua hư không, đồng nhiên đụng vào này thần trung phía trên. Keng! Một tiếng chuông vang, thần uy lưu chuyển, thiên địa vận chuyển ngưng trệ. Cái này quần quận âm ba gặp phải này hợp kích về sau, vừa đối mặt lại là trong nháy mắt bị đánh xuyên, hóa thành hư vô. Này thần thông tựa hồ giống như là xuyên qua một lớp giấy, tốc độ không giảm hướng về Ngọc Độc Tú bắn trụ mà đến. Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc, vẫn như cũ là dung mạo không hề bận tâm. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong phế phủ khai thiên hành cấp nhị âm trong nháy mắt quấn quýt nhau, phảng phất là hai đầu thái cổ thiên long. Dây dưa từ Ngọc Độc Tú đầu ngón tay lưu chuyển mà ra, trong nháy mắt khuấy động tại này hỗn độn trung bên trên. Đánh xuống một đòn, đã thấy này phong cách cổ xưa tối nghĩa hỗn độn trung trong nháy mắt đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, hỗn độn chi khí lượn lờ, vô số thông minh hư ảo phù văn trong nháy mắt từ hỗn độn trung khuấy động mà ra, pháp thiên tượng địa vào lúc này vận chuyển, liên tục không ngừng pháp thiên tượng địa chi lực từ Ngọc Độc Tú trong tay quán chú đến này thần trung bên trong. Sau một khắc, đã thấy này thần trung bên ngoài vô số huyền ảo khó lường đại đạo thiên âm phù văn thế mà trong nháy mắt kêu gọi kết nối với nhau, sau đó hóa thành một đạo trong suốt ngưng thực vô cùng, hỗn độn chi khí lượn lờ, thấy không rõ dung mạo phù văn này một phân thành hai, cho dù là chư thiên mọi người không thể được gặp, nhưng Ngọc Độc Tú lại là thấy rõ ràng, đây là đại đạo khai thiên bản nguyên thanh âm, hành cấp nhị âm là. Keng! Một tiếng này chuông vang, chư thiên vô số ngôi sao trong nháy mắt lay động, đại địa chấn chiến, tinh đấu rủ xuống. Lớn bắt đầu dâng trào nham tương, đến mãi không hết địa thủy phong hỏa chi lực đột nhiên từ vô danh bên trong diễn sinh, muốn quét sạch toàn bộ đại thiên thế giới, khiến cho thiên địa lần nữa quay về hỗn độn. Cái này hành cấp nhị âm những nơi đi qua, vạn vật tan rã vô tung, ba vị vô thượng cao thủ hợp lực nhất kích trong nháy mắt bị hành cấp nhị âm tan rã, này hành cấp nhị âm khứ thế không giảm, trong nháy mắt xuyên thấu qua thái dịch giáo tổ, Đông Hải Long Vương, hồ thân ở ngực, không ngừng hướng về nơi xa xuyên qua mà đi. Không biết bao nhiêu chuẩn tiên sử trí không kịp đề phòng ở giữa, bị cái này hành cấp nhị âm xuyên qua, sau đó đã thấy này hành cấp nhị âm trong nháy mắt bắn vào vô tận đại địa. Không thấy tung tích. Giờ này khắc này, cửu đại vô thượng giáo tổ, chư thiên yêu thần, các vị long quân sắc mặt hãi nhiên, nhìn lấy này từ thiên địa vô danh bên trong chậm rãi lan tràn địa thủy phong hỏa, lại là ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, khởi động lại địa thủy phong hỏa, đây là thiên địa muốn quay về hỗn độn a, còn không mau mau dừng tay. Giờ này khắc này, các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân nhìn lấy Ngọc Độc Tú lại là hoảng hốt. Ngọc Độc Tú đứng nạo nghễ hư không, nhìn lấy trước người hỗn độn chung lại là cười khẽ không nói. Phanh, phanh, phanh. Phảng phất là pháo chuột, nay hô thần, Đông Hải Long Quân, thái dịch giáo tổ trong nháy mắt nổ tung, huyết vụ mạn thiên phi vũ, tiên thiên linh bảo cũng là trên không trung xẹt qua quy tích, tại cái này cố lực lượng cường đại phía dưới hướng về phía chân trời bay đi. Phanh, phanh, phanh. Sau đó ba vị giáo tổ về sau, đã thấy này vô số bị thiên địa đại đạo thanh âm xuyên qua mà qua chuẩn tiên trong nháy mắt cũng bước ba vị cao thủ theo gót, trong nháy mắt trên không trung nổ tung, huyết vụ mãn thiên phi vũ, tiên thiên linh quang trong nháy mắt nổ tung, trên không trung xuyên toa xén lẫn, muốn gây dựng lại, nhưng lại vẫn cứ từ nơi sâu xa một cỗ kỳ dị lực lượng ngăn chặn cái này bộ phận tiên thiên bất diệt linh quang cảm ứng, khiến cho này vỡ vụn tiên thiên linh quang chậm chạp vô pháp tổ hợp lại với nhau. Giờ này khắc này, này tiên thiên bất diệt linh quang vỡ vụn chuẩn tiên nhất thời hoảng hốt, đã thấy này tiên thiên bất diệt linh quang mạn thiên phi vũ, từng cái phảng phất là trên lò lửa con kiến, không biết nên như thế nào làm. Cái này, giờ này khắc này, các vị giáo tổ, các vị yêu thần, các vị long quân đều là tại cái này hủy thiên diệt địa nhất kích bên trong không biết nên nói cái gì cho tốt, nhìn lấy cái này hỗn loạn thiên địa, lại là lúng ta lúng túng không nói gì. Vâng, mãng hoang rung động, phảng phất là thập lục cấp động đất, kịch liệt lay động không ngừng, thiên địa linh mạch lệch vị trí, địa mạch tán loạn, toàn bộ mãng hoang địa mạch hỗn loạn không chịu nổi, vô số địa tâm hỏa, địa nham tương phun ra ngoài, phương viên nghìn vạn giảm dung nham lưu động, muốn đem cái này vô số chúng sinh thôn phệ. Làm người nghe kinh sợ, một kích này quả thực là vô địch, ai có thể gánh vác được cái này nhất kích chi lực lúc này, chư thiên vô số cường giả có chút trợn mắt hốt mồm, nhìn lấy đứng ngạo nghệ hư không ngọc độc tú, lại là thật lâu im lặng. Nhìn lấy này trong chư thiên hư không chậm rãi phun trào địa thủy phong hỏa, này không ngừng dâng lên nham tương, vô số đối mặt với hủy diệt chi lực mà kinh hoàng luống cuống vô số sinh linh, ngọc độc tú khe khẽ thở dài, thiên địa bất nhân, lấy tiên nhân vì số cẩu, tiên nhân bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu. Sau khi nói xong, đã thấy ngọc độc tú một ngón tay duỗi ra, không ngừng nhẹ nhàng đập hỗn độn trung, sóng âm kia lướt qua, địa thủy phong hỏa chi lực trong nháy mắt bị chấn áp trở về, phảng phất là thời gian quay lại, sở hữu địa thủy phong hỏa chi lực trong nháy mắt từ nơi nào mà đến, đường cũ quay lại, phảng phất trước đó này phá diệt thiên địa nhất kích là hư ảo. Này tiếng chuông lướt qua, nham tương trong nháy mắt ngưng kết, lan lộn càng không ngừng mạch trong nháy mắt bị định trụ, ngửa mặt lên trời gào thét long mạch cũng là túi đầu sọ. Keng, keng, keng. Sóng âm kia lướt qua, đại đạo diễn sinh, những nơi đi qua thiên địa hóa sinh sinh diệt chi lực, sơn hà trong nháy mắt tái tạo, thiên địa pháp tắc nghịch chuyển, cái kia vốn là trên không trung chậm chạp không thể khép lại tiên thiên bất diệt linh quang trong nháy mắt gây dựng lại. Một bên huyết ma quanh thân huyết quang lần nữa nồng đậm không biết bao nhiêu lần, hiển nhiên trước đó nhất kích ra hỏa này không biết thu bao nhiêu chỗ tốt. Siêu, siêu, siêu. Chân trời một đạo lưu quang xẹt qua, đã thấy này tiên thiên bất diệt linh quang lưu chuyển. Một đạo bát quái đồ cùng một cây trong suốt sáng long lanh cái đuôi còn có một khỏa quang trạch đạm đạm long châu trong nháy mắt quay lại, này đầy trời huyết nhục tựa hồ là nhũ yến quy xào, trong nháy mắt trên không trung hướng về kia ba đạo lưu quang nên đón, muốn gây dựng lại chân thân. Thật mạnh uy năng, liền xem như giáo tổ hợp lực nhất kích đều bị tiểu tử này cho làm bạo, tiểu tử này đến tột cùng là cái gì hóa hình mà ra nơi xa huyết ma ha to mồm, cái này có thể hỏng bét, tiểu tử này càng lợi hại, chẳng phải là nói nhân quả càng phiền phức, cái này có thể hỏng bét. Lúc này như thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Này huyết ma tại nguyên chỗ xoay quanh, nhìn phía xa ở giữa không trung ngây ngốc hương lên trời, lại là trong lòng lăn lộn nói, hương lên trời tên này đoạt được tiên thiên linh vật, ta cùng hương lên trời ở giữa nhân quả là nhỏ, cùng diệu tú ở giữa nhân quả là lớn, có muốn hay không ta vụng trộm trộm lấy chiều na y thiên hồ lâu qua cùng diệu tú hóa giải nhân quả, dù sao cùng hướng trời đã coi nhân quả, nhưng cũng không quan tâm chuyện này, bởi vì cái gọi là con giận nhiều không cắn, nợ nhiều. Không lo, chiều na y thiên thực lực cùng ta tương đương, này diệu tú nhân quả mới là muốn mạng người, tuyệt đối không được, không được à, nhất định phải mau chóng hóa giải.